không bằng cứ theo ý cô, nhìn xem cô giở trò gì, gặp chỗ nào thì phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net